Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, không phá thì không xây được. Linh hồn ống dẫn năng lượng ở trong phòng tùy ý xuyên toa. Để cả phòng đều bị bao phủ chạm lam sắc năng lượng quang mang. Bảo tẩu, lộn xộn, tràn đầy tính công kích. Trong phòng Tô Thánh có ý thức thả ra thân thể đối với cổ năng lượng này chống cự muốn thử xem đồ. Chơi này đối với mình không biết hữu dụng không? Linh hồn ống dẫn một cái đặc tính chính là có thể mộng tưởng thành thật. Dựa vào năng lượng cường đại lại tăng thêm tư duy bên trên chấp nhất cùng khát vọng để đạt tới có. Được muốn năng lực một loại hiệu quả. Liền như là bây giờ bị linh hồn ống dẫn năng lượng vây quanh Carol Danvers rõ ràng đã du tẩu ở biên giới tử vong, nhưng sâu trong nội tâm của nàng lại đang khát vọng thu hoạch được cường đại năng lực. Khát vọng có thể tự do phi hành ở trời xanh mây trắng bên trong. Tuy nhiên Tô Thánh không biết vì sao lúc này Carol Danvers sẽ nghĩ tới phi hành. Là bởi vì nàng bản thân là không quân phi công xuất thân. Hay là bởi vì nàng muốn thoát đi mà bản năng nghĩ tới bay? Tô Thánh lắc đầu, chân mày cau lại, hắn đã thả ra thân thể chống cự, nhưng linh hồn ống dẫn năng lượng lại thật giống như có ý thức ở tránh đi hắn đồng dạng. Dù là Tô Thánh chủ động đến gần linh hồn ống dẫn năng lượng cũng sẽ né tránh. Cái này mẹ nó, như vậy có linh tính sao? Tô Thánh có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một đoàn năng lượng mà thôi đã vậy còn quá có linh tính. Năng lượng trong phòng nhanh chóng tràn đầy phảng phất đã nhanh đạt tới một cái điểm giới hạn. Tùy ý năng lượng dường như tìm một cái thổ lộ cửa ra. Ở Tô Thánh mang theo Carol Danvers lại tới đây về sau. Tô Thánh liền lặng yên đem gian phòng này kéo vào kính tượng không gian. Cho nên, năng lượng ở trong phòng này không có thả ra ngoài. Chỉ là hơi hơi dư ba đem Minerva cùng Peggy Carter chấn động lui về phía sau mấy bước. Cũng chính vì vậy những cái này năng lượng mới không chỗ phát tiết. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Carol Danvers phát ra một chuỗi điên cuồng giống to. Thân thể của nàng phảng phất biến thành một cái lỗ đen một dạng tạo thành một cỗ hấp lực vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu trong phòng năng lượng. Chạm lam sắc năng lượng quang mang ở quanh thân của nàng nhanh chóng xoay tròn sau đó dẫn vào đến. Trong thân thể, không bao lâu cả căn phòng năng lượng đã toàn bộ tụ tập đến Carol Danvers bên người. Mà Carol Danvers lúc này lại từ trên thiết bị bay lên. Nằm ngang ở giữa không trung, lơ lửng ở linh hồn ống dẫn năng lượng bao vây phía dưới. Quả nhiên là dạng này a, cho nên... Đây coi như là không phá thì không xây được sao? Mặc dù có chút thất vọng linh hồn ống dẫn năng lượng đối với mình không có tác dụng. Nhưng nhìn xem Carol Danvers lúc này trạng thái Tô Thánh vẫn là không nhịn được dương lên khóe. Miệng, làm Minerva nói tình huống không lạc quan. Hoặc là thành công thu hoạch được năng lực. Hoặc là thất bại chết đi sau Tô Thánh liền nghĩ qua đến một sự kiện. Manga bên trong Carol Danvers thu hoạch được năng lực mặc dù là bởi vì linh hồn ống dẫn nguyên nhân. Không sai, nhưng chủ yếu là bởi vì linh hồn ống dẫn nổ tung. Bạo tạc sau Carol Danvers may mắn còn sống sót cho nên thu được năng lực. Nói một cách khác, bình thường đưa vào năng lượng trình độ đoán chừng còn chưa đủ để thức tỉnh Carol Danvers thể nội. Ngủ say Grisen. Chỉ có bạo tạc sinh ra cường đại uy lực mới có thể trong nháy mắt kích hoạt Grisen. Đương nhiên những cái này cũng đều là Tô Thánh suy đoán. Bất quá coi như thất bại cũng không cái gì. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể khiến cho Carol Danvers phục sinh sau đó lần lượt thử nghiệm. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra không cần. Siêu. Lúc đầu lơ lửng ở nàng quanh thân năng lượng đột nhiên trong nháy mắt bị hút vào đến Carol Danvers thể nội, giữa không trung Carol Danvers thân thể từ từ quay lại, hai chân chậm rãi rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Carol Danvers song quyền bạo phát ra nóng bỏng hỏa hồng năng lượng. Cùng lúc đó con mắt của nàng chậm rãi mở ra, hoàn toàn đỏ đậm. Oanh, Carol Danvers đột nhiên hai tay chấn động, năng lượng to lớn cùng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sinh ra cường đại xung lực để Tô Thánh hơi hơi đẩy nửa bước. Rất mạnh nha, có thể cùng Senchi liều mạng một cái. Tuy nhiên Tô Thánh không có cố ý đi chống cự, nhưng cho dù như thế hắn thực lực cũng không yếu, có thể khiến cho hắn lui ra phía sau nửa bước người cũng không nhiều. Nhất là vẻn vẹn dựa vào năng lượng bộc phát sinh ra trùng kích liền có thể làm được. Có thể thấy được lúc này thu hoạch được năng lực Carol Danvers mạnh bao nhiêu. Hai mắt đỏ ngầu phía dưới Carol Danvers nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. A, cái ánh mắt này là dự định báo thù. Tô Thánh cười ngoác ngón tay, vậy thì tới đi. Carol Danvers lạnh rên một tiếng, khí tức trên thân mạnh hơn. Đột nhiên, nàng động, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay hướng về phía trước mở rộng, bàn tay đã nắm thành quyền đầu. Sau đó, Carol Danvers trọng trọng ném xuống đất, trên người bùng nổ năng lượng cũng trong nháy mắt biến mất. Đây là, choáng, Tô Thánh lúc đầu đều dự định tốt kiểm nghiệm một lần Carol Danvers năng lực mạnh bao nhiêu thuận. Tiện phục chế, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Carol Danvers cũng đã choáng. Nhìn xem bởi vì linh hồn ống dẫn bạo tạc mà xốc xếch gian phòng. Tô Thánh phất phất tay. Trong khoảnh khắc, gian phòng khôi phục nguyên dạng. Vào đi, kết thúc. Tô Thánh triệt bỏ kính tượng không gian hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Peggy Carter cùng Minerva vội vàng đi đến. Hai người vội vàng đỡ dậy ngất đi Carol Danvers bỏ vào trên thiết bị kiểm tra lên tình huống của nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.